Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạc Du Tâm đến nơi, Minh Đường đang ngồi trong văn phòng, vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ với Mạc Văn Nhân. Giang Thiển nhìn mẹ mình, khẽ bĩu môi, cô luôn cảm thấy mẹ ngày càng thiên vị Văn Nhân, nhưng cô cũng không phàn nàn vì điều đó làm cô thấy vui. Chào Minh Tổng, con là bạn cùng phòng của Giang Thiển, tên là Mạc Du Tâm, đồng thời cũng là chị gái của Văn Nhân. Mạc Du Tâm mỉm cười, giới thiệu bản thân với Minh Đường sau khi bước vào. Minh Đường cười đáp, nếu đã là người nhà, đừng gọi Minh Tổng nữa, cứ gọi là dì Minh đi. Vậy con xin gọi là dì Minh. Mạc Du Tâm cười nói, Mạc Văn Nhân không ngờ chị gái lại đến, ngoan ngoãn chào. Chị, sao chị lại đến đây? Nhớ em nên ghé qua thăm. Mạc Du Tâm cười trêu cô em gái nhỏ. Chị, cô bé kéo dài giọng, giọng mang chút nũng nịu. Mạc Du Tâm bật cười, nói, lần này chị đến là muốn nhờ dì Minh giúp chị giải quyết một vụ kiện. Chị, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại phải kiện tụng? Mạc Văn Nhân lo lắng hỏi, ngồi xuống nói chuyện đi. Minh Đường ra hiệu mọi người ngồi xuống sofa. Mạc Du Tâm kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua, bao gồm mọi chi tiết. Nghe xong, mắt Mạc Văn Nhân đỏ hoe. Cô bé nắm chặt cổ tay Mạc Du Tâm, gấp gáp hỏi, chị có bị thương không? Sao chị không nói sớm với em? Cô bé vừa nói vừa hít mũi, nước mắt lã chã rơi xuống. Mạc Du Tâm vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho em gái, vừa lau vừa dịu dàng dỗ dành, chị đâu dám nói với em, sợ em lại thành bé khóc nhè. Chị không sao, ngoan, đừng khóc nữa, chị vẫn đang khỏe mạnh ngồi đây với em mà, đúng không? Cô bé bị lời nói của Mạc Du Tâm làm cho sợ hãi đến mức đôi chân như mềm nhũn, đôi mắt đỏ hoe, hít hít mũi rồi nhìn chằm chằm vào Mạc Du Tâm. Lý Nhí nói, may mà không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, em với mẹ phải làm sao đây? Chị biết rồi, chị sẽ tự bảo vệ bản thân mình, sau này còn phải chăm sóc em và mẹ nữa. Đừng khóc nữa, cô bé mít ướt, Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, vừa nói vừa lau nước mắt cho cô bé. Giang Thiển ngồi bên cạnh nhìn, không giấu nổi sự ngưỡng mộ, chen vào. Mình cũng có thể giúp cậu chăm sóc Văn Nhân mà. Giang Thiển vừa nói xong, đã bị hai chị em nhà họ Mạc trừng mắt nhìn. Minh Đường nghe câu chuyện mà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sự việc tối qua khá nghiêm trọng, lại còn liên quan đến cái chết của một người. Bà cũng đã nghe qua, nhưng không ngờ người suýt bị đâm lại là người quen. Minh Đường trấn tĩnh, quay sang hỏi Mạc Du Tâm. Con muốn gì làm đến mức nào? Phải xử thật nặng, tốt nhất là án chung thân. Con đã sao lưu toàn bộ video. Mạc Du Tâm lấy một chiếc USB đã sao lưu sẵn ra. Giang Thiển nhận lấy USB, CMV. Máy tính rồi chiếu lên tường trắng trong văn phòng. Toàn bộ sự việc tối qua hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Khi thấy Hứa Trạch Phong rút dao, ngay cả Giang Thiển cũng cảm thấy lo lắng cho Mạc Du Tâm. Nhưng ngay sau đó, nhìn cảnh cô đạp hắn ngã xuống đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Mạc Du Tâm né được cú đâm sau đó cũng rất nguy hiểm, khiến ai nấy đều nín thở theo dõi. Mạc Văn Nhân xem xong đoạn video, mặt tái nhợt, ôm chặt lấy chị gái mình, như thể sợ Mạc Du Tâm sẽ biến mất ngay giây phút kế tiếp. Mạc Du Tâm vỗ về cô em gái, dỗ dành suốt một lúc lâu, đến khi sắc mặt của Văn Nhân khá hơn một chút. Minh Đường gật đầu, nói, dì sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại chứng cứ của chúng ta khá đầy đủ. Còn về phía đối phương, con có biết họ định thuê luật sư nào không? Gia đình Hứa Trạch Phong là chủ của tập đoàn Hứa Thị, nhưng công ty đã phá sản. Tài sản cá nhân của gia đình hắn hầu hết đã bị phong tỏa hoặc đem đi thế chấp. giờ chắc hắn cũng chẳng có tiền để thuê luật sư giỏi biện hộ cho mình. Chuyện Hứa thị phá sản đã lan truyền khắp tỉnh Lạc Bắc. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi đáp, được rồi, cứ giao cho dì, dì sẽ cố gắng hết sức. Minh Đường gật đầu chắc chắn, vậy con cảm ơn dì Minh trước nhé. Mạc Du Tâm mỉm cười nói, không cần khách sáo, đều là người nhà cả. Minh Đường cười, lắc đầu, khi họ trò chuyện, trời đã gần chưa? Minh Đường quay sang Giang Thiền, nói, Giang Thiền, các con đi sớm một chút, ra ngoài tụ tập với Du Tâm, dì còn công việc phải làm nên không đi cùng được. Dạ, mẹ, tụi con đi đây, Giang Thiền cười đáp, khi ra khỏi văn phòng của Minh Đường, cô bé Mạc Văn Nhân vẫn cứ chăm chú nhìn chị gái mình. Ánh mắt nghiêm túc khiến Mạc Du Tâm cảm thấy ấm áp trong lòng. Kiếp trước, ngoài sư phụ ra, chẳng có ai thực sự quan tâm đến cô. Những người bạn chỉ là xã giao thông thường. Người duy nhất luôn nghĩ đến cô là sư phụ. Nhưng kiếp này lại khác. Có Tô Ngữ Băng, Tiểu Nguyệt Lượng, em gái và mẹ luôn lo lắng cho cô. Đó là cảm giác mà đời trước cô chưa từng trải nghiệm. Mạc Du Tâm mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô em gái nhỏ, dỗ dành, đừng nhìn nữa, chị vẫn khỏe mạnh đây mà, em nhìn nữa là Giang Thiền ghen đó. Giang Thiền đứng bên cạnh, bất ngờ bị nhắc tên, hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, không sao đâu, mình rộng lượng lắm, không dễ ghen đâu. Mạc Du Tâm hừ một tiếng, rộng lượng, để mình xem cậu rộng lượng chỗ nào. Nói xong, cô bắt đầu trêu chọc và đùa giỡn với Giang Thiền. Mạc Văn Nhân nhìn chị gái và bạn của chị cười đùa, chỉ biết thở dài, hai người này lúc thì nghiêm túc, lúc lại như con nít. Chị, hai người đừng làm loạn nữa, vẫn đang ở công ty đó. Cô bé vội nhắc, đúng rồi, phải nghiêm túc chứ, mình là Giang Tổng nhỏ mà. Giang Thiền khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc. Mạc Du Tâm bật cười, nắm lấy cổ tay cô em gái, dỗ dành, Văn Nhân, chuyện hôm nay đừng nói với mẹ nhé, chị sợ mẹ lo lắng. Em yên tâm, Hứa Trạch Phong ít nhất cũng phải lãnh án mười mấy năm, mà nhiều khả năng còn bị kết án chung thân. Chị mạnh như vậy, làm sao để loại người như hắn làm tổn thương được. Em biết mà, nếu để mẹ biết, chắc mẹ phải mất ngủ mấy đêm liền. Cô bé Lý Nhí nói, vậy thì chị yên tâm rồi. Chúng ta đi ăn món Nhật nhé. Gần văn phòng luật sư của em có một quán Nhật khá ngon đấy. Mạc Du Tâm gợi ý, gì cũng được. Mà chị làm em sợ hết cả hồn. Giờ chẳng còn cảm giác đói nữa. Cô bé cảm thấy giống hệt Tô Ngữ Băng ngày hôm qua. Dù biết chị gái không sao, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn cứ quẩn quanh. Không được, phải ăn thật nhiều để lấy lại tinh thần chứ. Mạc Du Tâm cười, dỗ dành, ba người bước vào quán Nhật. Lúc đầu, Mạc Du Tâm định ngồi cạnh cô em gái, nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Giang Thiền, cô liền nhường chỗ, để đôi tình nhân trẻ ngồi cùng nhau. Mạc Du Tâm gọi khá nhiều món, chẳng mấy chốc nhân viên phục vụ đã mang thức ăn lên liên tục. Vừa thưởng thức món cá ngừ sashimi, cô đã nghe thấy Giang Thiền ngọt ngào dỗ dành cô em gái bên đối diện. Văn Nhân, món sashimi này để lâu sẽ mất độ tươi ngon, để mình chấm sẵn xì dầu và mù tạt cho em nhé. Nói xong, Giang Thiền liền gắp miếng sashimi, chấm xì dầu và mù tạt, rồi đặt vào bát của cô bé. Cảm ơn chị, cô bé nói bằng giọng mềm mại, đôi mắt đầy ý cười nhìn Giang Thiền. Mạc Du Tâm vốn đang ăn rất ngon lành, nhưng khi nhìn thấy màn tương tác đầy ngọt ngào của hai người đối diện, đột nhiên cảm thấy miếng cá ngừ trong miệng cũng chẳng còn hấp dẫn. Cô thầm nghĩ, lần sau nếu ăn chung với em gái và Giang Thiền, nhất định phải đưa Tô Ngữ Băng theo, nếu không cô sẽ bị ngược cầu đến mù mắt mất. Cô khẽ ho hai tiếng, cố thu hút sự chú ý của hai người kia. Cuối cùng, cô bé Văn Nhân quay sang nhìn chị gái, hỏi, chị, chị bị đau họng à, có cần gọi thêm món súp không? Ừ, cũng được, Mạc Du Tâm hừ nhẹ đáp lời. Một người đã có tiểu nguyệt lượng như cô, vậy mà vẫn bị ngược cầu bởi em gái và bạn gái em sao? Dù vậy, có Giang Thiển chăm sóc, cô bé Văn Nhân ăn uống khá ngon miệng. Sau bữa ăn, Mạc Du Tâm đưa cả hai quay lại văn phòng luật sư. Còn mình thì ghé qua chỗ Triệu Anh Chi. Cô mua khá nhiều trái cây, vì gần đây tiểu nguyệt lượng đã quen uống nước ép dưa hấu. Dưa hấu gần như trở thành món không thể thiếu mà Mạc Du Tâm hoặc Triệu Anh Chi luôn chuẩn bị mỗi ngày cho con bé. Khi Mạc Du Tâm trở về chỗ Triệu Anh Chi, tiểu nguyệt lượng đang tự mình lẩm bẩm nghịch một đống đồ chơi trên giường lớn. Lý Tú Anh ngồi bên cạnh trông chừng con bé, mỉm cười nhìn tiểu nguyệt lượng chơi đùa. Mạc Du Tâm thấy cô nhóc đang bận rộn với đôi tay nhỏ bé, ôm lấy con búp bê, miệng líu lo, bạn, ya ya ya, chơi. Cô bước đến gần, hôn lên má tiểu nguyệt lượng, cười hỏi, tiểu nguyệt lượng tự chơi một mình hả? Đang chơi gì đó, nói cho mommy nghe xem nào. Mommy, chơi. Tiểu nguyệt lượng được mommy hôn một cái, vui vẻ đưa một chú rùa nhỏ màu xanh lá cho Mạc Du Tâm, ra hiệu muốn cô chơi cùng. Được rồi, mommy sẽ chơi cùng bảo bối nhỏ của mommy. Con nhìn xem, chú heo hồng nhỏ này có phải giống con y đúc không? Mạc Du Tâm vừa nói vừa véo nhẹ má con bé để trêu. Tiểu Nguyệt Lượng tuy chưa hiểu hết, nhưng rất thích trả lời. Lập tức nói, phải. Vẻ đáng yêu của cô nhóc khiến Mạc Du Tâm và Lý Tú Anh cười nghiêng ngả. Đúng lúc đó, Triệu Anh Chi bước vào, nghe thấy con gái đang chọc ghẹo cháu ngoại. Bà cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng, đừng nghe lời mommy của con. Cô ấy chỉ biết chọc ghẹo con thôi. Qua đây chơi với bà đi. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng lại rất thích Mạc Du Tâm, giang tay nhỏ ra ôm lấy mommy, vừa rụi rụi vào lòng cô, vừa tiếp tục chơi với chú heo hồng trong tay. Mạc Du Tâm ôm cô nhóc nhỏ bé trong một tay, quay sang nói với Triệu Anh Chi, mẹ, biệt thự bên kia thêm một thời gian nữa là chúng ta có thể chuyển vào ở. Đến lúc đó cả nhà mình sống cùng nhau, mẹ sẽ được gặp Tiểu Nguyệt Lượng mỗi ngày. Được, mẹ với Văn Nhân nghe theo sắp xếp của con. Triệu Anh Chi cười đáp. Ở một nơi khác, Tô Thừa Nghiệp thực sự đã bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu. Tất cả những người thân tín của ông trong tập đoàn đều bị con gái loại bỏ, và ông cũng không còn đủ sức lực để can thiệp vào công việc của công ty nữa. Trình Nhã Nhàn, sau một tháng đi du lịch nước ngoài, nghe tin Tô Thị xảy ra chuyện, vội vã trở về. Khi về đến nơi, bà phát hiện mọi chuyện đã ngã ngũ. Tập đoàn Tô Thị giờ đây hoàn toàn nằm dưới quyền quản lý của con gái. Trái lại, Trình Nhã Nhàn lại thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Những năm gần đây, hành động của chồng bà, Tô Thừa Nghiệp, quá nóng vội và cầu lợi. Việc rút lui để con gái tiếp quản công ty thực sự là một điều tốt, nhưng Trình Nhã Nhàn vẫn không khỏi băn khoăn. Không biết sau sự việc lần trước, liệu con gái có còn trách mình hay không? Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn, khi rảnh rỗi, cùng nhau đến khu nghỉ dưỡng của một người bạn ở ngoại ô để giải khuây. Những người bạn cũ, người thì chơi mạt chược, người thì câu cá. Trong khi chơi mạt chược, Trình Nhã Nhàn cùng mấy người bạn trò chuyện. Một người phụ nữ đối diện vừa rút bài vừa nói, Nhã Nhàn, chị có nghe chuyện tập đoàn Hứa Thị phá sản chưa? Một tập đoàn lớn như vậy nói sụp là sụp. Con gái chị, Tô Ngữ Băng, đúng là có bản lĩnh. Bạn gái lại là đệ tử cuối cùng của Ngô Lão, kết nối được với giới thượng lưu ở Kinh Thị. Nhìn lại Hứa Thị, tôi nghe nói con trai nhà đó giết người. Với tình cảnh gia đình họ bây giờ, chắc chắn cậu ta phải sống phần đời còn lại trong tù rồi. Hứa Trạch Phong giết người, cậu ta lại là loại người như vậy sao? Trình Nhã Nhàn kinh hãi, đến mức làm rơi cả quân bài trên tay. nghĩ đến việc trước đây họ suýt ép con gái mình kết hôn với người này. Bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà đặt bài xuống, nói, mọi người gọi thêm người vào chơi thay tôi nhé. Tôi và ông Tô có việc phải về ngay. Trình Nhã Nhàn vội vàng đến gọi Tô Thừa Nghiệp. Người đang câu cá, quay lại, vừa gặp, bà liền hỏi, ông có biết chuyện Hứa Trạch Phong giết người không? Tô Thừa Nghiệp, từ khi rút lui, không còn quan tâm nhiều đến giới kinh doanh. Ông chỉ biết rằng nhà họ Hứa đã phá sản, nhưng không hề hay biết gì về vụ án mạng này. Có lẽ là bị dồn đến đường cùng mà phát điên thôi. Sau khi mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt, Tô Thừa Nghiệp đã không còn bất kỳ thiện cảm nào với Hứa Trạch Phong. Nghĩ lại, ông thấy bản thân vẫn còn may mắn, ít nhất vẫn còn đủ tài sản để sống thoải mái đến cuối đời. Vậy nạn nhân là ai? Có phải hắn định ra tay với con gái chúng ta không? Trình Nhã Nhàn lo lắng, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tô Ngữ Băng. Lúc này, Tô Ngữ Băng đang ở văn phòng xem tài liệu. Thấy mẹ gọi, cô bắt máy. Mẹ, có chuyện gì không ạ? Mẹ nghe nói Hứa Trạch Phong giết người. Hắn có gây phiền phức gì cho con và Mạc Du Tâm không? Trình Nhã Nhàn hỏi, Hứa Trạch Phong hôm đó định giết Du Tâm, nhưng cậu ấy né được. Hắn lại giết chính đồng bọn của mình. Giọng Tô Ngữ Băng lạnh lùng, nhất là khi nghĩ đến việc trước đây cha mẹ mình từng ép cô kết hôn với người như vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Vậy hai con không sao chứ? Sao hắn lại có thể làm chuyện như vậy? Trình Nhã Nhàn, vốn đã ghét Hứa Trạch Phong từ khi gia đình rạn nứt, nay lại càng căm ghét hơn khi biết chuyện này. Tụi con không sao, mẹ đừng lo, Tô Ngữ Băng đáp. Mối quan hệ của cô với mẹ đã không còn thân thiết như trước. Chuyện xảy ra ở tiệc sinh nhật lần trước đã để lại vết thương sâu trong lòng cô. Nghe giọng nói lạnh nhạt của con gái, Trình Nhã Nhàn đỏ hoe mắt. Bà cẩn thận nói, hai con nhớ cẩn thận, mẹ lo nhà họ Hứa sẽ làm liều. Và, nếu rảnh, hai con về thăm nhà nhé. Mẹ nhớ con, Tô Ngữ Băng bóp trán. Bình tĩnh đáp, tụi con sẽ chú ý an toàn. Mẹ và ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đang bận việc, không nói nhiều được. Nói xong, cô cúp máy, Trình Nhã Nhàn rơi nước mắt. Con gái chỉ dặn họ chăm sóc bản thân, nhưng lại không hề nhắc gì đến chuyện trở về thăm nhà. Rốt cuộc, chính họ đã đẩy con gái ra xa. Tô Thừa Nghiệp ngồi cạnh, cũng nghe được cuộc trò chuyện. Ông thở dài, đây là lỗi của tôi. Tôi đã làm quá nhiều điều sai với Mạc Du Tâm. Hai đứa không muốn quay về cũng là điều dễ hiểu. Tô Thừa Nghiệp nhìn vợ. Cả hai chỉ biết im lặng. Chẳng ai nói thêm một lời nào. Cách chương.